Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến giờ học rồi, mau đi thôi. Kevin ra giọng thúc giục khi hai anh chàng đang định an ủi con bé. Cái này gọi là vô tình hay là cố tình đây? Bố cười. Satomi à, để tụi anh cho em qua giang nhé. Zero, phải đó, em chuẩn bị đi, tụi anh đợi. Satomi cười. Không cần đâu, tụi anh đi trước đi, em còn có việc phải làm. Là nữa em đi xe buýt được rồi. Kevin. Cô mà đi theo chỉ tổ làm bẩn xe tôi mà thôi. Các cậu có không mau lên à? Jiro tức giận. Cậu... Satomi nắm lấy tay Jiro. Kệ anh ta đi, Jiro. Nó nhìn hắn với cặp mắt đầy phẫn nộ, chỉ đơn thuần nghĩ rằng ngày nào không thấy mình khổ thì hắn ta cảm thấy không vui đây mà. Nhưng Satomi chẳng biết được rằng nguyên nhân của ai kia tức giận là một chuyện khác. Chết tiệt, hai người có thôi ngay không? Hết nhìn nhau rồi lại nắm tay. Bù nhanh chóng lôi Zero đi trước khi Kevin nổi đóa, nhưng từ vóc dáng đến sức mạnh thì Bù làm sao thắng nổi Zero. Buông tớ ra. Anh hất tay Bù ra khỏi người mình và liếc lại gần Kevin. Lúc này hắn đang định mở cửa xe thì bị Zero ngăn lại. Tớ không cần biết là cậu nghĩ gì, nhưng đừng làm tổn thương Satomi, cô bé không phải là trò tiêu khiển của cậu đâu. Vừa dứt lời, Zero vội quay đi, để lại mình Kevin với những suy nghĩ mông lung ngờ vực. Không lẽ Zero đã... Nhìn từ xa, Bù linh cảm rằng cuộc chiến giữa hai người anh em sắp diễn ra vì một lý do nào đó. Những giọt nước mưa từ trên bầu trời bắt đầu răng xuống mặt đường, một cơn mưa rào mùa hè tại trạm xe buýt. Satomi than thở. Trời cứ mưa thế này thì phải làm sao đây? Chỉ còn vài phút nữa là vào giờ học rồi, mình sẽ trễ mất thôi, lại chẳng gọi cho được ai nữa. Nó nhìn trời mưa một cách buồn bã, rồi lại thầm trách hắn. Satomi, cũng tại tên tảng đá băng đó, người đâu mà... Tôi có diễm phúc, được chở cô đi học không, thưa công chúa? Chưa kịp để nó dứt lời, một anh chàng từ đâu chạy đến, nhẹ nhàng tháo chiếc mũ bảo hiểm màu xanh xuống, nở một nụ cười đáng yêu, đó chính là Zero. Satomi ngạc nhiên. Anh Zero, sao anh lại ở đây? Chẳng phải ban nãy anh đã đi học rồi hay sao? Zero cười. Vì anh linh cảm rằng có ai đó đang cần sự giúp đỡ của anh. Đôi mắt của Zero như dán chặt vào nó, cứ như muốn nói rằng người đó là em vậy. Satomi cảm động. Anh! Zero đỏ mặt. Lên xe nào, nếu không chúng ta sẽ muộn thật đó, rồi quay mặt đi. Satomi. Vâng ạ. Nó lí nhí lấy chiếc cặp rồi chạy đến chiếc xe của anh, trên miệng vẫn mỉm cười tươi vì vui sướng. Chiếc xe phóng nhanh không kịp giờ. Ngoài trời mưa, một người dường như đã tạnh hẳn, nhưng nó lại là một cơn mưa không dứt ở trong lòng của một ai đó. Một người đang nhìn tụi nó từ xa với tâm trạng đầy hỗn loạn. Phía bên kia góc đường, không ai xa lạ, chính là hắn. Học viện Wake. Vroom. Chiếc xe chạy như phi tới cổng trường. Đương nhiên là vẫn kịp giờ học. Bởi Zero là một tay đua, công thức một đấy. Anh chạy hình như hơi nhanh, em có sao không? Chủ nhân của chiếc xe máy, Zero quay lại nhìn người phía sau, lưng mình. Em không sao, ọe. Satomi trả lời với vẻ mặt tái nhợt, đầu óc rối bù, bắt đầu nôn mửa, khiến cho anh chàng hết sức lo lắng. Em sao rồi? Có cần đến bệnh viện không? Bla bla. Chỉ trong vài giây, tụi nó đã trở thành trung tâm của chú ý mọi người, nhất là tụi nữ sinh. Nữ sinh 1. Ôi không, xem con nhỏ đó kìa, nó dám cả gan đi học cùng với Zero, lại còn làm bộ nôn ọe nữa cơ đấy, ghét. Nữ sinh, ôi Zero tình yêu của em, tại sao anh nỡ? Nữ sinh 3 thất vọng, trời ơi, chả lẽ anh nghĩ cặp với con nhỏ đó thật hay sao? Nữ sinh 4 lắc đầu, con nhỏ này vớ bở rồi. Nữ sinh, để tao xem, mày còn hống hách được bao lâu? Nhỏ đầu đàn, thủ lĩnh, nhóm nữ quái dì tai, nhất trường, mỉm cười với vẻ mặt kinh khỉnh, dường như cô ta đang mưu mô điều gì. Giờ giải lao. Gai. Khai thật đi, bố và anh họ mình... Satomi chối bay biếng. Mình và anh ấy chẳng như bố nghĩ đâu. Anh Zero chỉ cho mình quá giang thôi. Gai dò hỏi. Vậy bố có thích anh ấy không? Satomi cười. Anh ấy... là một người chuyện với, lại rất tốt bụng nữa, nhưng... Gai, bố vẫn còn lưu luyến mối tình đầu đúng không? Satomi à, đừng quên rằng anh ta đã bỏ rơi bố. Satomi, thôi đừng bàn chuyện này nữa, tụi mình kiếm cái gì ăn đi. Nó ngượng cười, trong khi gương mặt thì như muốn khóc. Thật ra Gai nói chẳng sai chút nào, nhưng lòng nó bỗng chợt nhói lên một cách kỳ lạ. Tại nhà vệ sinh nữ sinh nài nỉ. Satomi ơi, bạn có thể đem giúp mình cái này đến phòng lý học được không? Satomi cười. Được thôi. Nữ sinh, cảm ơn bạn. Nó ngây ngu giúp một cách vui vẻ mà không biết có kẻ đang dắp tâm hãm hại mình. Phòng lý học. Satomi. Phù, mày chết đi được. Satomi đặt đống hồ sơ lên bàn rồi vội quay đi cho kịp giờ học. Thế nhưng... Râm! Một cánh cửa tự dưng đóng lại khiến con bé hết sức hoảng hốt. Satomi gào thét. Này, ở đây có người mà, mau mở cửa ra đi. Nữ sinh cười đắc ý. Satomi ơi, mày cứ ở đó một đêm đi. Ái kêu, mày ve vãn anh Siro của chúng tao chứ. Đây là hình phạt ta dành cho mày, ha ha. Satomi hiểu ra vấn đề. Mấy người có thôi cái trò trẻ con này đi được không? Tôi còn phải đi học nữa. Nữ sinh một. Có trách thì tự trách mình đi. Đã nghèo rách mồng tơi rồi còn muốn đèo bám anh Siro. Mày cũng như cái tên điện thoại của mày. Mãi mãi vẫn là thứ rác rưởi mà thôi. Ha ha. Thế là Brock, chiếc điện thoại của nó vừa bị lấy cắp, đã bị vỡ vụn tan tành, triệt tiêu thành quả làm công mấy tháng trời của con bé. Satomi tức tối. Mày dám. Nữ sinh hai. Sao? Tức lắm à? Khu vực này chẳng có một bóng người qua lại. Hơn nữa lớp học này sắp giải tỏa rồi, nên chẳng ai nghe thấy mày kêu cứu đâu. Ha ha. Nữ sinh. Tụi bay đừng có chọc công với nó nữa. Thôi đi. Nhỏ cầm đầu cất tiếng. Cô ả không quên trêu chọc nó trước khi đi khỏi. Chúc một đêm vui vẻ nhá. Xa. Dù đã đi xa, nhưng tiếng cười của cô ta vẫn còn vang vọng đâu đây. Bất thình lình, nó suy nghĩ đến thế võ của judo của mình. Liền tấn công vào cửa. Ya! Satomi nhăn nhó. Ôi da, đau quá. Nó bắt đầu rên rỉ khi thấy chân của mình đang chảy máu. Còn cánh cửa thì chẳng xê nhê gì. Con bé không biết rằng những cánh cửa ở trong trường Wake này đều thuộc lại tốt hơn bất cứ cánh cửa nào mà nó từng đá qua. Có lẽ vì nhà trường sợ những học sinh yêu quý có nội công thực dạng cao sẽ phá hủy mỹ quan của trường. Nói đến gai, con bé đang hết sức hoảng sợ khi trông thấy con bạn của mình từ tiết học thứ 3 đến giờ điện thoại thì chẳng liên lạc được. Thế nên gai chạy đi tìm khắp nơi. Nếu là bình thường thì Satomi chẳng bỏ một buổi học nào. Linh tính của con bé mách bảo người bạn thân của mình đang có chuyện không may xảy ra. Nhưng khi chạy đến góc cầu thang thì con bé gặp phải Bu. Bu lo lắng. Sao vậy? Nắm tay lấy gai. Gai, em lo lắng. Có chuyện gì không hay đã xảy ra với Satomi, em sợ lắm. Gai nắm lấy tay của Bu, trả lời một cách run rẩy. Như biết được, con bé đang thực sự sợ hãi. Anh ôm chầm lấy cô, Bu an ủi. Bình tĩnh đi, Gai, mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Satomi sẽ không sao đâu. Kevin nghe được. Satomi, cô ấy làm sao? Giọng nói của hắn từ trên lầu bước xuống, làm hai người giạt ra ngay lập tức. Gai mếu máo. Satomi mất tích rồi. Em không liên lạc gì được với cô ấy. Kevin nghiêm túc. Bu, cậu mau liên lạc với các em, nhanh chóng tìm người. Bu, ok. Vừa khi Bu định ra khỏi, một giọng nói bỗng vang lên. Nữ sinh 1. Này, chúng ta làm như vậy có ác quá không? Nữ sinh 2. Phải đó, thủ lĩnh, chẳng may nó chết thì sao? Nữ sinh. Tụi mày ngốc quá, chỉ một đêm thôi thì chết nỗi gì. Làm như thế, nó sẽ không dám bám theo anh Zero nữa đâu. Ha ha. Tiếng cười của cô ả chợt tắt đi khi nhìn thấy Can, Bun và Gai đang nhìn mình một cách đắm đuối. Nữ sinh run sợ. Anh, Ken, Bu, em... Ken quát, con khốn này. Hắn giơ tay lên định đánh cho cô ả, nhưng đã bị Bu ngăn lại. Bu. Ken, bình tĩnh chút đi. Mình tìm Satomi quan trọng hơn. Liếc nhìn nữ sinh. Còn không mau nói Satomi ở đâu hả? Gai hăm dọa theo. Phải đó, còn không mau nói ra hả con kia? Coi chừng tao sẽ... Bu, cả em nữa, Gai. Gai lúng túng. Trong lúc này, nó đang vô cùng tuyệt vọng khi kêu la cả buổi mà chẳng thấy gì. Satomi. Chân của mình càng lúc càng đau. Trời lại mỗi lúc mỗi tối. Phải làm sao bây giờ? Bây giờ mình bỗng thèm canh của Sơ Maria quá. Hích. Không, mày không được khóc đâu, Satomi à. Cô tự trấn an mình. Nhìn lên bầu trời đêm, con bé lại càng nhớ cái đêm mà anh Hiro cùng với nó ngắm sao trời. Càng nghĩ, lòng của nó bỗng nhẹ nhàng hơn, đôi chân cũng chẳng thấy đau nữa. Rồi nó từ từ thiếp đi. Sợi dây chuyền màu bạc dính ở trên cổ chợt lóe sáng. Rầm, một nhóm người xông vào, đi đầu là Satomi. Em có sao không? Quay sang, cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu đi. Chàng trai dẫn đầu bất chợt bế nó lên, ghì chặt con bé trong bờ vai đã ướt sũng mồ hôi của mình với mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng toát ra từ anh. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cảm giác đã cho nó biết rằng anh là Hiro. Hiro, là anh ư? Em biết là anh sẽ đến cứu em mà. Nó nở một nụ cười mãn nguyện rồi vòng tay ôm lấy anh. Sau vài giờ hôn mê, nó chợt tỉnh giấc khi thấy đã ở trong bệnh viện cùng với đôi chân đã được băng lại. Em tỉnh rồi à? Đã khỏe hơn chút nào chưa? Zero ngồi kế bên giường hỏi nó một cách dịu dàng. Zero, bác sĩ nói vết thương của em khá nhẹ nên chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là đủ. Mà em có đói bụng không? Anh mua gì đó cho em nhá. Satomi níu áo của Zero. Không cần đâu anh, em không đói mà. Ấy, à mà... Zero. Satomi ấp úng. Anh đã cứu em à? Zero. Phải, nhưng đâu chỉ có mình anh. Zero chỉ vào hai người đang dựa đầu vào nhau, ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa của bệnh viện, đôi bàn tay vẫn đan xen vào nhau. Nó liền nhìn anh một cách khó hiểu. Satomi, họ từ lúc nào? Zero cười. Thì như em đã thấy. Satomi nhìn Zero. Vậy anh là người đã bế em vào đây hả? Zero, việc này... Rum, Ken mở cửa bước vào, chỉ có một chút thôi là cánh cửa cũng đi theo hắn luôn, khiến cho mọi cặp mắt đều dồn về phía hắn, kể cả Bu, Guy. Giờ thì ai có thể ngủ được trước cảnh như vậy chứ? Ken cao có, các người nói xong chưa? Bu, Zero, đi theo tớ, nhanh lên. Satomi hết hồn. Ở trường không dạy anh lễ phép lịch sự à? Cài sợ. Satomi à? Ken. Satomi, được nước làm tới. Định phá làng và xóm chắc. Ken, hắn vẫn im lặng. Tập 2 khiến cho Bu, Zero, Guy không khỏi dùng mình. Y tá quát. Này cô, cậu, đã khuya lắm rồi mà, có thể im lặng một chút được không? Cũng đến giờ rồi đấy, tất cả mau về đi. Ken liếc. Sao hả mụ già, có ý kiến gì à? Hắn dở giọng du côn. Y tá run rẩy. À không, tôi... Và chạy đi mất. Nó nhìn Ken một cách cau cú cho đến khi hắn lên tiếng. Ken. Bu, Zero, về thôi. Nhìn ra Tommy. Tiền viện phí, giờ nghỉ việc của Oshin cộng thêm những lời mắng nhiếc của chủ nhân. Tôi sẽ ghi thêm vào khoản nợ của cô. Quay đi. Satomi quát. Anh điên thì điên vừa thôi, có ai bảo anh làm thế đâu. Nó liền ném gối vào đầu của Ken cho hả giận, nhưng lại bị hắn chụp lấy một cách nghệ thuật. Ken, thêm vào việc dám ném gối vào đầu của tôi nữa. Hắn thản nhiên nói trong khi Guy, Bu, Zero đang nhịn cười một cách khổ sở. Satomi, anh... Hai chàng trai vội lôi hắn đi trong khi nó đang điên tiết lên. Ha ha, Zero vừa đi vừa cười, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Ken, anh đành phải im lặng. Ken, việc tớ đã bế cô ta, các cậu hãy giữ kín chuyện này, nếu cô ta mà biết thì đừng trách. Bu gật gù, Zero thắc mắc. Tại sao vậy? Chuyện này bình thường thôi mà. À, thì ra là vì chuyện này mà có ai đó bàn nãy xông vào, muốn gãy cửa luôn. Zero bắt đầu cười tập 2 trong khi hắn đang sôi máu. Anh chàng đành phải lảng sang chuyện khác. Để tớ ra ngoài lấy xe trước đã, rồi chạy. Ken, làm gì nhìn tớ ghê vậy? Ken phát hiện Bu đang nhìn đám đuối mình với vẻ mặt ngạo nghễ. Bu giả vờ thở dài. Hai, vì tớ thấy cậu thật là trẻ con, Ken á. Ai lại làm như vậy? Ken quê, mà kệ tớ. Bu nghiêm túc. Tớ không cấm cậu quen bất cứ cô gái nào mà cậu thích, nhưng cậu có từng nghĩ rằng việc quen biết với những người như chúng ta sẽ đem lại nguy hiểm cho cô ấy không? Nếu một bài cô ấy biết được sự thật về cậu, liệu cô ta sẽ nghĩ gì? Vừa dứt lời, Bu vội quay đi, bỏ lại một mình Ken với vẻ mặt đầy lo nghĩ. Về phần Satomi, con bé vẫn không khỏi hậm hực. Giờ ở trong phòng chỉ còn lại Guy, người chăm sóc bệnh nhân và nó. Satomi, Tây Tạng bằng chết tiệt, cư. Nó cắn một cách mãnh liệt vào cái gối, tưởng tượng đó là hắn. Guy quát, này, bố định phá hoại tài sản của bệnh viện à? Satomi, mà kệ mình, mà bố có biết ai là người đưa mình vào bệnh viện không? Nó chợt nhớ đến cái gối được tạm tha một bên. Guy, thì là tụi này, hỏi thưa. Nó thở dài ngao ngắn, một lần nữa lại là ảo giác. Guy cười. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình thấy anh Can có vẻ mặt như thế. Anh ấy thực sự là rất lo cho bồ đó. Satomi chề môi. Hắn thì tốt cái gì, chẳng qua là hắn sợ không ai trả nợ cho mình thôi. Guy thật kỳ lạ, trước giờ

Anh không thấy một ví dụ điển hình là cha mẹ của bang chủ Kenvin, họ đã bị giết hại như thế nào, anh còn nhớ chứ? Những lời nói của Ariel như khắc sâu vào tận đáy lòng, tim của anh chợt quặn đau khi anh nhìn đến người mẹ của mình và những người thân đã ra đi. Chân bu chợt trùng lại, lý trí và tình cảm như đang giày vò anh. Gai à, anh thà để em suốt đời hiểu lầm anh, còn hơn là nhìn thấy em phải chịu chết. Mùa đông của 2 năm về trước dường như đã quá dài và lạnh buốt hơn bao giờ hết. Nó đã chôn chặt một tình yêu vốn dĩ là rất đẹp vào trong hố tuyết. Một tháng trôi qua, Gai vẫn chờ đợi lời giải thích từ anh hay đơn giản chỉ là một cái ôm dịu dàng, làm dịu đi sự hiểu lầm của hai người. Nhưng không, trong nỗi khổ đau tuyệt vọng ấy, Gai đã đưa ra quyết định mà khó khăn lắm con bé mới có thể nói ra. Alo, ba, là con đây. Con đã quyết định rồi, tuần sau con sẽ về quê hương của mẹ, Nhật Bản để du học. Bầu trời hôm đó bỗng trong xanh hơn bao giờ hết. Một cuộc sống mới đã bắt đầu với con bé. Và cả Bu, sự thay đổi đột ngột của anh như để che giấu đi vết thương trong lòng, cả tình cảm của chính bản thân mình. Trốn tránh tình cảm của mình, liệu quyết định này có phải là quyết định đúng đắn? 2 ngày sau đó, sau khi rời khỏi bệnh viện, nó cùng Gai quay về biệt thự nhà họ Chen. Gai đề nghị, Satomi à, hay là mình giúp bồ trả món nợ này nhé? Satomi bực dọc, nếu còn coi mình là bạn thì đừng nói về chuyện này nữa có được không? Gai áy náy, mình xin lỗi, mình chỉ là... Satomi cười, được rồi, mau về nhà đi. 2 ngày nay bồ không về rồi còn gì? Bà bồ sẽ lo lắng lắm đấy, hơn nữa mình cần phải làm việc mà. Gai, cậu điên à, chân của cậu... Sau một hồi lâu, con bé đã bị nó thuyết phục, đành lặng lặng quay về. Trời bắt đầu vừa rạng sáng, những cơn gió mùa đông như thổi ào ạt về, càng làm cho ngôi biệt thự trở nên âm u hơn. Satomi, Kenvin, anh đúng là đồ tảng đá đáng ghét, tôi hận anh, hận anh. Nó ngồi phệt xuống đất, vẽ hình hắn bằng cục đá, rồi vừa đạp vừa chửi cho hả giận. Kenvin, cô làm gì ở đây vậy? Sao không vào nhà đi? Tiếng nói của Kenvin vang lên từ phía sau bậc cửa, cách nó không xa, khiến con bé không khỏi giật mình, khuôn mặt chuyển biến từ màu hồng sang tái dần. Quái lạ, sao hắn thức dậy sớm vậy? Giờ chỉ hơn có 5 giờ thôi mà. Thôi chết rồi, nãy giờ mình nói chửi hắn. Satomi, anh sao lại ở đây? Ken chào mày. Cô thật kỳ lạ, đây là nhà của tôi đi đâu mà không được. Satomi gãi đầu. À, tôi quên mất, mà ban nãy... Anh có nghe thấy gì không? Cái gì không? Ken, cái gì cơ? Thật ra là nghe thấy hết đấy. Satomi cười. Thôi, không biết càng tốt, ha ha. Satomi bối rối đứng dậy. Khổ nỗi đôi chân bị trượt rút lại vừa bị thương. Chẳng nghe lời. A, à, nó ngã về phía sau theo quán tính. Nhưng vừa kịp lúc, hắn đỡ lấy nó với tư thế ngoạn mục như đang trượt băng. Ken lo lắng. Không sao chứ? Thình thịch. Tiếng tim đập vang lên từ hai phía. Quái lạ, đây là cảm giác gì thế nhỉ? Nó ngước mặt lên nhìn hắn với khuôn mặt đỏ dần. Trong lòng chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Vẫn là mùi hương hoa hồng quen thuộc, nhưng lần này lại toát ra từ một tảng băng, một bang chủ máu lạnh. Nhưng lại tạo cho ai kia một cảm giác dịu dàng như thế. 1 phút, 2 phút, cả hai người dường như bất động, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về đối phương. Ken giạt ra. Lần sau nhớ đi đứng cho cẩn thận một chút. Hắn quay lưng như che giấu cảm xúc của bản thân mình. Cho cô 1 tiếng để chuẩn bị, hôm nay đến trường với tôi. Ken nói tiếp. Satomi ngạc nhiên. Anh vừa nói gì? Ý anh là anh đưa tôi đi ư? Còn công việc của tôi thì sao? Ken gắt gỏng. Nhanh lên, trước khi tôi đổi ý. Satomi cười. Sao anh bỗng nhiên tốt bụng quá vậy? Ken, đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi chỉ không muốn mang tiếng hành hạ Oshin, nhất là trong khi cô ta đang bị thương. Hắn nhanh chóng bước đi trước khi nó nói bất cứ điều gì. Satomi lẩm bẩm. Thì ra là thế, đúng là hắn chẳng tốt đẹp gì. Hơn nữa, hắn không sợ mình làm dơ bẩn chiếc xe của hắn nữa sao nhỉ? Nhưng mà ban nãy, rõ ràng là... Nó sực nhớ đến mùi hương và cả về cảm giác y hệt như người đã bế nó hôm trước ở phòng lý học. Không, không thể nào đâu. Satomi cố bước đi thật nhanh, như thể xua tan đi ý nghĩ đang rối loạn ở trong lòng, những cảm giác kỳ lạ mà nó chưa từng có bao giờ. Trên xe, Satomi, này, Kenvin, hắn vẫn không nói gì, im lặng lái xe. Satomi bối rối. Lát nữa anh cho tôi xuống giữa đường được không? Tôi chẳng muốn bị mọi người hiểu lầm đâu. Kenvin, hiểu lầm. Đi với Jiro thì được, còn đi với tôi thì sợ à? Satomi đỏ mặt. Không phải vậy đâu, mà tại sao anh biết? Kenvin giật mình. Hỏi thưa, cả hai người đứng trước nhà tôi mà diễn ba cái trò đó, còn hỏi làm sao mà tôi biết hả? Mà lát nữa, cô chỉ cần ngồi xem kịch là được rồi. Ken lạnh lùng, nhưng có sự đắc ý hiện ở trên khuôn mặt của hắn. Satomi đỏ mò. Kịch ư? Cả hai không nói thêm một lời nào nữa khi chiếc xe đã lăn bánh tới học viện Wake. Dường như ai kia chẳng cho một cơ hội nào để bước xuống đường. Hắn cứ đâm thẳng vào bãi xe, trong sự chú ý của mọi người xung quanh. Họ còn có vẻ sợ sệt khi nhìn nó, thêm vào một chút tôn kính. Satomi. Nè nè, có cảm giác thấy bọn họ có gì đó lạ lắm không? Ken thản nhiên. Không. Satomi. Tôi thật điên lên khi hỏi một tảng băng vô tri vô giác như anh. Kenvin quát. Cô mà còn gọi tôi là tảng băng, tôi sẽ... Satomi lẻ lưỡi. Trừ lương chứ gì, tôi biết, thưa thiếu gia. Nó khoái chí khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn, không còn sợ hãi như lúc đầu gặp mặt, giờ nó cảm thấy vui vui làm sao. Nếu là bình thường, tên thiếu gia chân dài này đã đi rất nhanh. Đi một cách hống hách, nữa là đằng khác. Nhưng hôm nay nó cảm thấy hắn đi thật chậm, chậm đến nỗi người đang bị thương như ai kia còn có thể đuổi kịp được. Hay là hắn đang đợi nó chăng? Điều này thật là vô lý đúng không? Nếu lại không, Satomi đăm chiêu suy nghĩ, cho đến khi nó đã đến dãy hành lang lớp 10. Satomi vẫy tay. Thôi, tôi đi trước nha, bye. Kenvin níu lại. Đợi đã, đi theo tôi đến một nơi, sau đó hãy vào lớp. Satomi. Sao cơ? Kenvin. Thì cô cứ đi theo tôi là được rồi, lắm chuyện. Satomi chề môi. Được thôi, đi thì đi. Nó lặng lặng đi theo Kenvin trong sự tò mò, bỗng cảm thấy gian rát ở đôi bàn chân, nhưng vẫn cố chịu. Toilet nam. Satomi nghi ngờ. Này, sao lại bảo tôi vào đây? Kenvin. Phục thù, lôi đi. Satomi. Hả? Chưa kịp dứt lời, nó đã trông thấy một cảnh tượng đáng sợ trong nhà vệ sinh. Các nữ sinh đã hại nó hôm trước. Họ lần lượt bị dùi đầu vào nước bồn cầu. Nữ sinh 1, 2, 3. Tha cho tôi. Satomi run. Họ... Đàn em, đại ca, có cần dừng lại không? Kenvin lạnh lùng. Tiếp tục cho tôi. Satomi giận. Này, làm gì vậy? Bảo mọi người dừng lại đi. Kenvin quát. Đầu óc cô bị làm sao vậy? Tôi đã trả thù cho cô hôm đó. Satomi quát lại. Tôi không cần trả thù đâu. Đồ tảng băng đồ ngốc, đồ máu lạnh, đồ không có tình người. Từng lời, từng chữ của nó như khắc sâu vào tim của ai kia. Một vết thương mới bắt đầu dị máu ở trong lòng. Kenvin giận. Dừng lại hết đi. Nhìn nó. Nếu chuyện này còn xảy ra lần thứ hai, tôi sẽ chẳng bao giờ can thiệp nữa. Hắn lạnh lùng quay đi, khiến cho lòng nó có một chút áy náy hối tiếc, lòng sợ quặng đau. Mình đã làm tổn thương hắn rồi sao? Gai. Bù à, em có thể nói chuyện với anh một lát được chứ? Gai đứng trước cửa lớp của bù gọi, đương nhiên là không tránh khỏi tiếng xì xào của bọn con gái, nhưng con bé để ngoài điều đó. Bù lạnh lùng. Được thôi. Thế là hai người tìm chỗ vắng vẻ nói chuyện, tránh xa những cặp mắt đang nhìn tụi nó. Bù, có chuyện gì sao? Gai ngượng. Em muốn cảm ơn vì chuyện tối hôm trước. Bù, nếu không có chuyện gì nữa, thì tôi đi đây. Gai níu áo bù. Khoan đã, em... Bù hất tay Gai ra. Cô đừng hiểu lầm về chuyện hôm trước nữa, thưa tiểu thư Gai. Cái ôm đó không nói lên điều gì đâu. Bây giờ tôi có hẹn với cô gái khác, không rảnh để nghe cô nói nữa đâu. Bù lạnh lùng bước đi, trong khi những giọt nước mắt của Gai đã lăn dài trên má. Vết thương lòng tưởng chừng như đang nguôi ngoai, bỗng đau đớn hơn bao giờ hết. Bù à, anh thật sự chẳng còn yêu em nữa hay sao? Tàn học. Satomi. Gai à, bố về trước đi nha, mình còn có chút việc. Gai cười. Ừ, cũng được. Satomi. Bye. Gai. Bye, quay đi. Gai lặng lẽ quay đi. Còn nó thì thực thi kế hoạch của mình. Mình có nên xin lỗi hắn không nhỉ? Nó đứng trước cửa lớp của hắn, băn khoăn suy nghĩ, đứng ngồi không yên. Và tạo nên hành động kỳ lạ, tự đập đầu mình vào gốc cây, khiến cho ai kia có học được đâu. Kenvin lẩm bẩm. Cô nhóc này làm gì vậy? Đang tự hành xác à? Jiro kiểu bu. Bu này. Có nghĩ là Satomi thích tớ không? Mơ màng. Suy nghĩ của Kenvin. Vậy là điều mình nghi ngờ đã thành sự thật. Jiro đã yêu Satomi. Giờ phải làm gì với thằng bạn ngốc nghếch này đây? Bu nằm dài trên bàn. Tớ không biết. Zero, làm gì mà như hết hơi vậy thằng quỷ? Kêu Kenvin. Ê, Ken, cậu nghĩ sao hả? Ba người ngồi đối diện nhau. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net